Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1360, bá chủ giao chiến. Đế bảng ngang trời, đây là vô thượng vinh quang. Trong đế lộ trên bất luận chiến đài nào, một khi xuất hiện loại nhân vật này, trực tiếp có thể thu được đế bảng đề danh tư cách. Nếu như, ở đế lộ mở ra, ngàn vạn chiến đài ngang trời, mạnh nhất tranh bá mở ra thời đại, đế bảng đề danh, tuy nói cũng là vô thượng vinh quang, thế nhưng có thể nào so được với một người đế bảng. Kỳ thực, cũng không phải chỉ là dựa vào tự thân đào móc bảo tàng mới có thể trở thành là bất hủ bá chủ. Mặc dù là dựa vào ngoại lực đột phá, cũng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mà trở thành bất hủ cảnh bên trong bá chủ cường giả. Liền tỷ như Tô Viêm, lấy một kiếm chảm bất hủ quét ngang hiện tại chiến trường, cũng đủ để có bá chủ chiến lực. Huống hồ cho đến hiện tại, Tô Viêm cũng không có bùng nổ ra hắn mạnh mẽ nhất thời đại chiến lực. Tiên Huệ Vũ muốn câu hắn con cá lớn này, có thể Tô Viêm cũng nghĩ giết đi một vị tiên tộc bá chủ, để bọn họ quần tộc thịt đau. Thế gian chi lớn, rộng rãi khó có thể tưởng tượng, thế gian cũng luôn có chút thần kỳ kỳ ngộ, có thể tăng lên người tiềm năng. Nguyên nhân tự nhiên có thật nhiều chủng, nhưng là hiện tại Tô Viêm chiến lực sôi trào, đánh nổ tam đại bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, trực tiếp dẫn ra đế bảng ngang trời hình ảnh. Nói cách khác, chỉ cần Tô Viêm có thể ở trên đế lộ chiến đài kiên trì, như vậy hắn là có thể ở đế bảng bên trên đi đề danh. Trận chiến này, đại thắng, đại thắng, đại thắng, đại thắng, tráng ta huyền hoàng, giết hết ngoại địch, tráng ta huyền hoàng, giết hết ngoại địch, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ ở trong, tiếng gầm gừ rung trời động địa. Đây là thuộc về vũ trụ chúng sinh phát ra từ linh hồn kích động, để toàn vũ trụ tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ quá khát vọng quật khởi rồi. Mọi người cùng tiểu gia, ai cũng phân rõ ràng được, vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ huyền hoàng một mạch mới là một thể thống nhất. Chúng ta cũng muốn trở nên mạnh hơn, tương lai đi theo Tô Ngoan Nhân tranh bá thiên hạ. Điều này cũng kích thích rất nhiều người trẻ tuổi khát vọng mạnh mẽ, khát vọng đăng lâm chiến đài, khát vọng cùng Tô Viêm bọn họ sóng vai một trận chiến. Ai nói bộ tộc ta không được, muốn dựa vào 12 vị bất hủ cảnh nghiền ép ta huyền hoàng vũ trụ cường giả đỉnh cao. Nhưng là hiện tại các ngươi nhìn một cái, ha ha ha, bộ tộc ta đại thắng, vô tận người hò hét. Từ khi hoàn cảnh vũ trụ trở về, huyền hoàng vũ trụ căn bản không có triệt để yên tĩnh quá. Chúng sinh sống ở kinh hoàng ở trong, đúng là khổ không thể tả. Rốt cuộc này hạo kiếp, bất cứ lúc nào có thể hủy diệt huyền hoàng vũ trụ. Hiện nay huyền hoàng vũ trụ đi ra 9 đại bất hủ cảnh cường giả, quét ngang toàn bộ đế lộ chiến đài, để vũ trụ chúng sinh được tôn nghiêm. Tâm tình đều cực kỳ kích động, huyết quang cuồn cuộn, khốc liệt khí tức mênh mông trên đế lộ chiến đài. 9 đại cường giả đứng giữa trời, đủ để đại biểu huyền hoàng. Bỗng nhiên, tầng tầng hùng vĩ thần uy từ trên trời giáng xuống, phong phú kinh thế thiên uy, khó có thể so với. Oanh, trên chiến đài nồng nặc huyết quang trong phút chốc bị xé rách, hư không đều vỡ thành một cái rất sâu vết rách lớn. Khí thế khủng bố tràn ngập, kinh sợ vũ trụ chúng sinh. Hơi thở này, thật kinh người, thở rèn tâm kinh không gì sánh được. Cảm thấy linh hồn đều bị áp chế xuống, thân thể khôi ngô đều phải bị hơi thở này nghiền ép trực tiếp phá nát. So với đỉnh phong bất hủ cảnh cường giả còn kinh người hơn rất nhiều. Lẽ nào là tiên tộc bất hủ bá chủ? Nam Hoàng sắc mặt cũng theo đại biến, lập tức bình tĩnh nói, cũng không đáng bất ngờ. Tiên tộc tất nhiên chuẩn bị hoàn toàn, bảo tài bọn họ dồn dập ngóng nhìn bị xé rách huyết quang ở. Trong, bọn họ nhìn thấy một cái hoàng kim óng ánh bóng dáng. Dường như một vị bá chủ chiến thần hạ giới mà đến. Tiên hồng đức khí tức quá kinh người, hừng hực như đại dương, khí chất cao quý đến mức tận cùng, có một loại khiến người ta muốn thần phục thiên uy, liền giống như hoàng gia thiên tử hạ giới mà đến, bao quát chúng sinh, có phong độ tuyệt thế tỏa ra. Được được được, tiên tộc các cường giả nở nụ cười, nhìn một chút tiên hồng đức uy thế, ở nhìn một chút Tô Viêm bọn họ. Thật cảm thấy là chân long cùng chó đất, khó có thể đi sánh ngang, cũng khó có thể đi cân nhắc. Đây mới là bá chủ cảnh giới cường giả, quét ngang một châu không có địch thủ. Nhân vật như thế ở tiên tộc cũng hiếm thấy. Kỳ thực tiên Huệ Vũ bọn họ chưa từng để tiên Hồng Đức người đầu tiên ra tay, cũng là lo lắng dọa chạy Tô Viêm bọn họ. Rốt cuộc tiên Hồng Đức quá mạnh mẽ, một khi lên đài đủ để kinh sợ cùng cảnh giới cường giả run rẩy, đều muốn quỳ bái. Cái gì là bá chủ cường giả? Đây mới là dựa vào tự thân đột phá nên có phong thái. Bọn họ tiên tộc các đời ra sao cái thế anh kiệt đều không có. Tỉ như bọn họ muốn bồi dưỡng đế bảng chí tôn, nhưng là dựa vào cùng bất hủ cường giả chém giết, mạnh mẽ phá tan bất hủ cảnh tiềm năng cái thế nhân kiệt. Loại nhân vật này, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cũng tìm không ra mấy cái, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Phốp, thợ rèn ho ra một ngụm máu lớn, cả người như là diều đứt dây, bay ngang ra ngoài, bởi vì quá nhanh, tiên hồng đức mới vừa hạ giới, tự thân năng lượng thoáng tiết ra ngoài, rủ xuống đến chớp mắt, thợ rèn khó có thể chống lại. Thậm chí theo khí thế của hắn tiết ra ngoài, Nam Hoàng những người này như bị sét đánh, rất khó gánh vác được khí thế của bọn họ. Giữa trường trừ bỏ bảo tài cùng Tây Phật có thể miễn cưỡng chiến lực, còn lại đều đang run rẩy, không bị khống chế đều muốn quỳ xuống lại. Một đám rác rưởi. Tiên Hồng Đức chắp hai tay sau lưng, khí chất cao quý đến mức tận cùng. Sừng sững ở trên đế lộ chiến đài, như một vòng bất hủ đại nhật đang thiêu đốt, tỏa ra khủng bố sinh cơ, nhân thể cơ năng tương đương dồi dào cùng biến thái. Ngươi ở làm nhục ai? Tô Viêm quát lạnh, tự thân khí tức phóng thích, vì bọn họ chống ra một mảnh trời, ngăn cách tiên hồng đức năng lượng nghiền ép. Một đám rác rưởi thôi. Tiên hồng đức lạnh lẽo nói, ánh mắt nhìn phía Tô Viêm, nói rằng, tuy nói, dựa vào tự thân đào móc ra bất hủ bảo tàng, đáng giá tán thưởng, đáng giá bồi dưỡng, nhưng là các ngươi bộ tộc này, đã không phải đã từng huyền hoàng thiên vực, bất quá là một người tàn phế vũ trụ, bị hắc ám vật chất đã từng ô nhiễm qua vũ trụ. Một đám ô trùng thôi, ngươi có phải là rất muốn nói? Cho các ngươi thời gian, như thường có thể vấn đỉnh bất hủ bá chủ. Tiên Hồng Đức lạnh lùng mở miệng, rất đáng tiếc, hiện thực rất tàn khốc. Trong bất hủ thiên vực, tiên môn đạo thống đứng ngang, tự nhiên hằng cổ hằng cường, vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là, đi ra tộc nhân đều là chân long chân phượng, gốc gác siêu tuyệt, chỉ có loại người này mở ra nhân thể bảo tàng, mới bất hủ bá chủ. Cho tới các ngươi, Tiên Hồng Đức lắc đầu nói, cho các ngươi đầy đủ dài thời gian, lại có cái gì hy vọng? Sinh mệnh bản chất lột xác đường, không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bất hủ cảnh kéo dài tăng lên, kéo dài đào móc ra sinh mệnh bản chất lực lượng, kỳ thực ở mức độ rất lớn tới nói, cùng thủy tổ hiếu quan, cùng huyết thống hiếu quan. Bất hủ thiên vực là tiên môn đạo thống chủ đạo thế giới, bọn họ tiềm năng là vô dung hoài nghi, đi ra đệ tử nếu là có chỗ kỳ ngộ, tất nhiên sẽ trưởng thành kinh người. Này cùng bình thường giã tu so với, tự nhiên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đáng ghét, Nam Hoàng con mắt của bọn họ đều đỏ đậm, vô cùng nhục nhã. đem bọn họ so sánh ô trùng, mà bọn họ là chân long chân hoàng, vô cùng nhục nhã, mỗi người lồng ngực đều chập trùng kịch liệt, nắm đấm nắm chặt, hận không thể muốn lập tức giác tỉnh, liên tiếp đột phá, để bọn họ biết tự thân nếu là bước lên với bất hủ cảnh đỉnh phong, cũng có bá chủ chiến lực. Người mẹ kiếp không chính là tự xưng là cảnh giới cao. Hung hăng chó dám, Bảo Tài nổi giận, gầm nhẹ nói, có bản lĩnh áp chế cảnh giới cùng chúng ta cùng cảnh giới một trận chiến. Hoặc là nói, trực tiếp áp chế đến nhân đạo tuyệt đỉnh, chúng ta đến so tài so tài. Buồn cười, Tiên Hồng Đức lạnh lùng nói, bất hủ cảnh, vốn là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Không quản ta áp chế hoặc là không áp chế cảnh giới. Bá chủ chính là bá chủ. Đây là không thể sửa hiện thực. Ta xem cũng không cần lãng phí thời gian. Ta một người khiêu chiến toàn bộ các ngươi. Đều cùng lên đi. Không dám. Sợ liền chịu thua. Mạnh miệng cái gì? Bảo Tài phẫn nộ. Con mắt đều đỏ. Nghiệp chướng. Trước tiên trấn áp ngươi lại nói. Tiên Hồng Đức đại thủ đột nhiên giơ lên. Hắn đứng ở hư không đỉnh. Ở trên cao nhìn xuống Thiết Bảo Tài. Dựng lên đại thủ trực tiếp che ngợp bầu trời hướng về Thiết Bảo Tài bắt đầu trấn áp. Được lắm tiên tộc bá chủ. Ta thực sự là chướng kiến thức rồi. Tô Viêm từng bước một vượt qua về phía trước. Lạnh lùng nói. Kỳ thực, ngươi ở trong mắt ta. Cũng bất quá chỉ là một gốc. Thuốc bổ mà thôi, chấn áp, trong lúc ầm ầm, Tiên Hồng Đức khí thế bạo phát, hầu như trong nháy mắt tăng vọt đến cường thịnh thời đại. Cả người chảy ra từng sợi bất hủ đại thế. Đây cơ hồ là vô địch tinh thần ý chí, dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, hắn đè ép xuống đại thủ, trong khoảnh khắc hướng về Tô Viêm đánh tới rồi. Không được. Tô Viêm cẩn thận, tiên tộc mục tiêu là ngươi. Thợ rèn kêu sợ hãi. Hắn vẫn hoài nghi tiên tộc làm như vậy đến cùng nằm ở mục đích gì. Hiện nay Tiên Hồng Đức trực tiếp bạo phát, đứng ở cường thịnh thời đại ra tay, muốn trấn áp Tô Viêm. Phải biết này không phải trực tiếp đánh giết, mà là đem trấn áp thủ đoạn. Có lẽ rất khả năng chính là hướng về phía Tô Viêm đến. Ngươi trốn không thoát, Tiên Hồng Đức đại thủ hừng hực ngập trời, che lấp thương khung, đan dệt mênh mông bất hủ trật tự pháp tắc. Hắn phảng phất đem sinh mệnh bản chất lột xác đường đi hướng về phía cực hạn lĩnh vực. Một khi cuồng bạo, cả người thân thể cơ năng, rồi rào tuyệt luân, nguyên bản, Nam Hoàng bọn họ muốn liên thủ xông lên, kết quả tao ngộ tàn khốc đả kích. Bọn họ căn bản không có tư cách giao chiến, liền xông tới sức mạnh đều không có. Muốn trấn áp ta, vậy thì xem ngươi, đến cùng có bản lãnh này hay không rồi. Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi. Hắn bay lên trời, chủ động xuất kích, bàn tay nắm quyền ấn, đánh về phía rắc xuống đại thủ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Tô Viêm nắm đấm chặt chẽ vững vàng nện ở đè ép xuống cự trường bên trên. Cũng hầu như vừa đối mặt, Tô Viêm nhân thể sắp nứt, toàn bộ nắm đấm máu thịt be bét, thậm chí hắn toàn bộ thân xác đều muốn phá diệt, cũng bị một trường này tàn khốc trấn áp lại. Đẫm máu hình ảnh, bất hủ bá chủ quá mạnh mẽ, tuyệt thế vô cùng, để Tô Viêm hô hấp đều khó khăn, ngũ tạng sắp nứt. Trong cơ thể dồi dào tinh huyết đều phải bị tiêu diệt không còn một mống. Đây là số mệnh, nhận đi. Tiên Hồng Đức biểu hiện lãnh khốc. Đại thủ chìm xuống, lòng bàn tay rủ xuống đến mênh mông bất hủ trật tự. Dĩ nhiên lan đến Tô Viêm toàn bộ thể xác. Hắn cũng không có xuống tay đánh tan Tô Viêm nguồn sinh mệnh, mà là lựa chọn lấy mạnh mẽ thủ đoạn đem phong ấn lại. Mệnh của ta, cũng là người này gà đất chó sành có thể lời bình sao? Tô Viêm phát ra gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể dựng lên hừng hực đấu chiến chi hỏa. Hừng hực đốt trời, trong thời gian ngắn, Tô Viêm thân xác phát sáng, sán lạn rừng rực, toàn bộ mái tóc đều biến thành màu vàng nhạt, liền con người đều hóa thành màu vàng nhạt, mà ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian bên trong, Tô Viêm thân thể đang biến dị, bị nghiền ép thân xác kích thích giác tỉnh. Đây là gần như bất tử bất diệt kinh thế khí thế. Từ cơ thể của hắn ở trong, cuồng bạo mà ra, oanh, bao trùm Tô Viêm nhân thể bất hủ trật tự, trong khoảnh khắc bị bất diệt kim thân nghiền ép nổ tung. Mà Tô Viêm vung lên bàn tay, khí thôn đấu nghiêu, đánh vào áp chế hắn đại thủ bên trên. Oanh, một tiếng sét xé rách hư không, nát tan càn khôn, ở đây nổ vang, âm thanh rung tai phát điếc, như thần kim đang va chạm. Tiên hồng đức toàn bộ đại thủ đang lay động, gan bàn tay dĩ nhiên bắt đầu nứt toác. Năm ngón tay của hắn run, lòng bàn tay cũng nứt ra từng cái vết rạn nứt. Có huyết dịch chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ phá nát hư không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.